Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biện Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 416. Tự nhiên lựa chọn, gió bão chi lực. 416. Tự nhiên lựa chọn, gió bão chi lực. Kinsawara, muốn hay không cùng chúng ta đi dạo phố a? Ngạch, ta muốn cùng lão đại cùng đi huấn luyện. Bồi nữ nhân dạo phố không phải một kiện chuyện dễ dàng. Gặp Epica một mặt sốt ruột nhìn tới. Kinsawara đầu đong đưa thành trống lắc. Một mặt nghiêm nghị cự tuyệt Erika hảo ý. Thôi đi, không bồi chúng ta đi được rồi. Còn nói dẫn ngươi đi ăn cái gì đâu. Gặp mỹ thực vẫn như cũ không có thể làm cho Kinsawara thay đổi chủ ý. Erika móp méo miệng. Lôi kéo Misty liền đi thay quần áo. Tại loại này náo nhiệt hội chùa, Erika lần nữa thay đổi ngày xưa trang phục, một thân thanh lịch màu vàng nhạt kimono, trong tay cầm một thanh quạt tròn nhỏ, mang theo một cái tinh xảo túi xách nhỏ. Misty cũng từ Erika chỗ đó cho mượn một kiện kimono. Hai cái hoạt bát mỹ thiếu nữ lắc mình biến hóa, trong nháy mắt biến thành yêu nhã tiểu thư khuê các. Ngay cả đang suy nghĩ chờ một lúc làm sao tìm được Gasly mà trầm tư Busora cũng ngăn không được nhìn thêm hai mắt. Hai nữ sau khi ra cửa, Busora cũng không có lập tức ra ngoài tìm con kia sống hơn ngàn năm Gasly. Chờ một lúc hắn đi biển trên sườn núi, thiếu nữ nham thạch chỗ tìm xem, hoặc là đi hội chùa triển lãm thiếu nữ cổ họa địa phương nhìn xem. Có được siêu năng lực hắn tìm kiếm con kia Gasly nghĩ đến cũng không phải là việc khó gì. Hắn đang suy nghĩ chính là Shizuo sự tình. Dựa theo buổi sáng chiến đấu bên trong Shizuo đột phá tình hình nhìn, Shizuo hiển nhiên là cảm ngộ đến thiên nhiên gió lốc lực lượng. Có Zapdos cái này ví dụ, Busora đối thiên vương cấp, quán quân cấp có càng sâu lý giải. Tại lý giải phía sau cảnh giới nội hàm đồng thời, Busora cũng tại tu luyện cải thiện chính mình đối Bidro bọn chúng bồi dưỡng phương án. Thiên vương cấp trước kia là lực lượng tích lũy giai đoạn. Tại toàn bộ Pokemon tất cả thực lực cảnh giới bên trong, xem như một cái đặt nền móng giai đoạn. Đột phá đến thiên vương cấp về sau, Pokemon chậm rãi thông qua thân cận tự nhiên, dán vào tự nhiên ý cảnh, đi lĩnh ngộ đồng thời gây nên sức mạnh tự nhiên cộng minh. Đây là một cái hướng thiên địa vạn vật dựa thế giai đoạn. Quán quân cấp thì là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng giai đoạn. Đây là một cái phi thường hư ảo, mà lại huấn luyện ra khó mà can thiệp đến giai đoạn. Pháp tắc là thế giới thậm chí thời không bản nguyên nhất tạo thành bộ phận. Thiên địa vạn vật ở vào pháp tắc lưới bên trong, đồng thời mỗi cái cá thể tự thân liền bao hàm pháp tắc lực lượng. Chính là bởi vì pháp tắc bản chất trên ý nghĩa rời người cùng Pokemon quá gần. Muốn đi lĩnh ngộ nó ngược lại không có chỗ xuống tay. Hết thảy biến thành càng gian nan. Bất quá Busora khoảng cách quán quân cấp đường phải đi còn rất dài. Bởi vậy hắn tạm thời còn không cần quan tâm quá nhiều. Về phần Shizuo tình huống, trên thực tế Busora không phải rất hài lòng. Shizuo bản thân là côn trùng, thép thuộc tính. Nếu như có thể câu thông cùng hai loại thuộc tính kề nhau hợp sức mạnh tự nhiên, tin tưởng tương lai lĩnh ngộ hưởng ứng pháp tắc cũng muốn càng thêm nhẹ nhõm. Shizuo đã từng ban đầu hình thái Sire có được phi hành thuộc tính. Bây giờ lĩnh ngộ được thiên nhiên gió lực lượng, ngược lại cũng không xung đột, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít thoát ly Busora mong muốn. Pokemon tại đột phá thiên vương cấp thời điểm, từ nơi sâu xa Pokemon sẽ cảm nhận được một cánh cửa, một cái câu thông thiên địa tự nhiên cửa lớn. Trong khoảnh khắc đó, xuất từ bản năng hoặc là nội tâm khát vọng nhất suy nghĩ, sẽ để cho Pokemon câu thông đến một loại thiên địa tự nhiên chi lực. Hoặc là Pokemon tự chủ bản năng lựa chọn, hoặc là tự nhiên chủ động giúp Pokemon lựa chọn cùng chúng nó nhất phù hợp lực lượng. Tóm lại cùng Lorelei trao đổi một chút về sau, Bulsora biết đột phá thiên vương lúc lĩnh ngộ được tự nhiên chi lực. Chỉ có thể có một loại. Bất quá Lorelei cũng nói hậu kỳ theo Pokemon cùng tự nhiên liên hệ biến thành càng thêm mật thiết. Cũng là có thể lấy lĩnh ngộ cái khác tự nhiên chi lực. Mặc dù Lorelei cũng không đồng ý lĩnh ngộ nhiều loại tự nhiên chi lực. Dù sao tham thì thâm đạo lý này rất dễ hiểu dễ hiểu. Ai, được rồi, gió bão lực lượng cũng rất tốt. Tốc, nhanh, lực công kích cũng rất sắc bén. Mặc kệ là chủ động lựa chọn, vẫn là bị động thực hiện. Bulsora nội tâm tin tưởng phong lực lượng là nhất phù hợp Shizuo. Hắn sau đó phải làm chính là trợ giúp Shizuo càng nhiều đi cảm ngộ tự nhiên chi phong. So với Zapdos tự thân trong huyết mạch liền có được pháp tắc truyền thừa. Shizuo cầm muốn từ lĩnh ngộ tự nhiên chi lực, sau đó giao qua lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Quả nhiên thần thú càng thêm được trời yêu ái. Nhìn xem bên hông Zapdos Pokeball, Bulsora không khỏi cảm thán đến. Có thể thu phục đến một con ấu sinh kỳ thần thú Zapdos. Không thể không nói hắn thật là vô cùng may mắn. Lại nói nguyên tác kịch bản bên trong. Còn giống như có mấy cái thần thú có thể mưu đồ một chút. Muốn hay không cũng cùng nhau thu phục đây. Theo thực lực tăng lên. Từ Butterfree bởi vì thiên phú tu luyện hao hết mà thực lực lâm vào bình cảnh. Bulsora lần thứ nhất đối Pokemon thiên phú có một cái càng thêm khắc sâu nhận biết. Loại này nhận biết cùng hắn trước đó học tập đến nhà chăn nuôi tri thức có chút không gặp nhau. Nhà chăn nuôi mặc dù bao hàm tiên thiên khai quật, hậu thiên đền bù hai cái bộ phận chức năng, bây giờ các địa khu nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong. Thịnh hành tập tục trên cơ bản đều là chủ công hậu thiên chức năng. So với thông qua các loại đặc thù đi phân biệt Pokemon thiên phú như thế nào? Su Hồng đến có thiếu hụt không đủ ưu tú Pokemon bồi dưỡng đến khỏe mạnh hậu thiên chức năng. Tại nhà chăn nuôi nhóm nhìn không thể nghi ngờ càng có thao tác tính. Càng có thể hiển lộ rõ ràng kỹ thuật của mình. Theo thực lực tăng lên. Bulsora phát hiện rất nhiều nhà chăn nuôi nhóm cho tới nay đều là bỏ gốc lấy ngọn. Pokemon muốn đi được càng xa, thiên phú thật là vô cùng trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì bây giờ hắn tại thu phục Pokemon vấn đề này. Biến thành càng thêm cẩn thận, mà chậm đã chật đất không còn cực hạn tại hệ trùng Pokemon. Đồng thời hắn đối thần thú thái độ cũng biến thành nóng bỏng. Nếu như có thể gặp được có thể thu phục thần thú. Tự nhiên cũng không lý tới từ bỏ không phải. Là một người chuyên nghiệp Pokemon huấn luyện ra. Sẽ không lung tung thu phục quá nhiều Pokemon. Nhưng là trong tay Pokemon cũng không thể quá ít. Zapdos, Beedrill, Shizuo, Butterfree, Cutiefly, Haunter, Lavesta, siêu cổ đại Dragonite. Siêu cổ đại Dragonite sớm tối hắn đều sẽ đưa tiễn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói trong tay hắn mới 7 con Pokemon. Kỳ thật cái này cũng không tính nhiều. Lão đại, buổi chiều ngươi không đi huấn luyện sao? Gặp Bulsora lại quán vỉa hè khu ngồi ngẩn người. Thay quần áo xong Kin Sawara. Từ phòng ăn bưng hai chén đồ uống ướp lạnh nước trái cây tới. Đưa cho hắn hỏi. Bidro. Butterfree cùng Shizuo buổi sáng chiến đấu tổn thương còn không có triệt để khỏi hẳn. Hai ngày này tạm thời không thể làm qua tại kịch liệt huấn luyện. Liền lại cho bọn chúng thả hai ngày nghỉ đi. Bồi dưỡng Pokemon giảng cứu một cái căng chặt có mức độ. Đây là nhà chăn nuôi học tập giáo hội Bulsora đồ vật. Bulsora cũng không muốn bởi vì chính mình khát khao lực lượng. Liền không để ý Pokemon tình huống thân thể. Nếu để cho Beedrill bọn chúng thân thể lưu lại ám thương, vậy hắn sợ rằng sẽ áy náy cả đời. Nhà chăn nuôi có chính mình đạo, huấn luyện ra đồng dạng có chính mình đạo. Đối đãi Pokemon khác biệt huấn luyện ra có khác biệt thái độ. Mà Beedrill bọn chúng mấy cái này ra hỏa, theo Bulsora là tâm huyết của hắn, thuộc hạ, ỷ vào, bằng hữu, đồng bạn, thân nhân, bọn này đối với hắn trung thành tuyệt đối.